mà Thế Đại trở về. Chương 1630, đoạt mệnh truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi cái kia quỷ dị zombie đầu lĩnh xuất hiện, không ngừng đột nhiên hét lên để trong phòng chỉ huy tất cả mọi người luống cuống tay chân. Hoàn toàn không biết nên hướng chỗ nào nhìn. Rất nhiều người thậm chí cũng đem cái kia zombie đầu lĩnh di động quỹ tích mất dấu. Quá mức hỗn loạn tình huống để tham mưu bộ rất nhiều người đều cực không thích ứng. Đồng thời còn mang theo một cỗ xấu hổ cảm giác. Đây là bọn họ tham mưu bộ thành lập tới nay tham dự các loại lớn nhỏ hình trong chiến dịch. Tiết tấu hỗn loạn nhất một lần. Tiết tấu chiến đấu một khi mất khống chế, thì đại biểu cho cách thất bại không xa. Đây không phải Sở Hàm một người chiến tranh, mà chính là toàn bộ nanh sói chiến đoàn chiến tranh. Dù là hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi bắt cái kia zombie đầu lĩnh, vẫn không quên mang lên thần chi thư kích Trần Thiếu Gia đến đánh phối hợp. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đuổi theo Sở Hàm nhanh đến cực hạn phản ứng. Nếu bọn họ cùng Sở Hàm tiết tấu chênh lệch quá lớn, bình thường chiến dịch cũng sớm muộn cũng sẽ mất đi thăng bằng. Lúc này coi như Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia chiến thắng cái kia zombie thủ lĩnh cũng không làm nên chuyện gì. Trọng yếu là chỉnh tràng chiến dịch thắng lợi. Các tổ chức, Hà Phong quyết định thật nhanh đảm nhiệm lên tổng tư lệnh. Từng đạo mệnh lệnh lập tức hạ đạt. Mê cung chiến khu ai vào chỗ nấy. Tham mưu bộ tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất phân tích số liệu. Tham mưu bộ thành viên lập tức hành động lên. Sớm tại hai ngày trước tiếp tục trong chiến đấu, bọn họ cũng đã có phân phối. Mỗi người phụ trách một khối nhỏ mê cung chiến khu tình huống. Kịp thời hồi báo cho Hà Phong để điều chỉnh. Lúc này lần nữa tiến vào loại này phân công hợp tác. Bọn họ rất nhanh liền tìm đúng vị trí của mình. Một khu đến thập khu zombie đã bị khống chế lại. Đường đi thanh lý trình độ đến cửu thành. 31 khu đến 40 khu zombie thanh lý chậm chạp. Cần trợ giúp, 11 khu đến 20 khu zombie thanh lý tiến độ đến một nửa, quảng cáo. 21 khu đến 30 khu zombie thanh lý tiến độ đến 6 thành. Nghe các cái khu vực tình huống, Hà Phong đại não cao tốc vận chuyển, kịp thời điều chỉnh mệnh lệnh cũng theo đó hạ đạt. 11 đến 30 khu đội ngũ sát nhập, lập tức tiến về 31 đến 40 khu thanh lý zombie. 1 đến 10 khu zombie không dùng thanh lý. Chỗ đó đội ngũ theo 11 khu bắt đầu từng bước về sau thanh lý zombie. Tiến độ đến 8 thành sau lập tức tiến vào phía dưới một cái khu vực. Toàn thể nhân viên triển khai nhanh chóng thanh lý hình thức. Không muốn cho zombie đầu lĩnh bất cứ cơ hội nào. Cái này một điều chỉnh hoàn toàn nhằm vào cái kia zombie đầu lĩnh năng lực. Đã có thể thức tỉnh bị ảnh hưởng hành động zombie quần. Nào như vậy ngọn núi ý nghĩ liền đem tụ tập zombie quần lấy tốc độ nhanh nhất biến thành phân tán điểm. Cứ như vậy dù là zombie đầu lĩnh đến khu vực kia muốn thức tỉnh đồng bạn. Những cái kia zombie cũng không phải kết bè kết đội mà chính là tách ra du tẩu trạng thái. Chỉ cần zombie quần có thể phân tán, cái kia liền không lại có thể đối nanh sói chiến đoàn tạo thành ảnh hưởng. Tham mưu bộ chính là lấy phản ứng như vậy đang liều mạng đuổi theo Sở Hàm tiết tấu. Chỉ cần đem trước sau chênh lệch rút ngắn, bọn họ liền còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Zombie đầu lĩnh có cực cao chiến lực cùng IQ. Nó tại Sở Hàm mới vừa gia nhập mê cung khu thời điểm liền biết có người đuổi theo tới. Cẩn thận là lớn nó không hề gióng trống khua chiêng hành động, mà chính là lập tức ẩn tàng thân hình. Một bên không ngừng đem những nơi đi qua zombie quần thức tỉnh. Một bên hướng về zombie dày đặc khu vực mà đi. Mà mỗi khi zombie quần bị thức tỉnh thời điểm, biến xám phát ra trận trận cuồng bạo tiếng gào thét. Những âm thanh này lúc mà xuất hiện tại phía đông, lúc mà xuất hiện tại phía nam, vô cùng không ổn định. Điều này cũng làm cho zombie đầu lĩnh vị trí rất khó bị định vị. Di động quỹ tích cũng hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Cho nên khi Sở Hàm một đường bão táp tiến vào mê cung chiến khu về sau, ngược lại mất dấu zombie đầu lĩnh, đồng thời còn thỉnh thoảng bị tỉnh lại zombie quần vây quanh. Thêm nữa ác liệt bốn phía hoàn cảnh, sền sệt gần như tất cả đều là zombie thi thể cùng huyết dịch mặt đất. để Sở Hàm hành động trở nên càng phát ra bị ngăn trở. Lúc này dùng tốc độ nhanh nhất hướng về mê cung trong vùng chạy tới Trần thiếu gia. Thì là đã đi tới một chỗ cao tầng phòng ốc mái nhà. Nơi này tầm mắt rất rộng không nói. Trọng yếu nhất là chung quanh đại mảng đều là còn chưa đạt được thanh lý khu vực. Theo Trần thiếu gia góc độ nhìn xuống. Gần như đâu đâu cũng có lít nha lít nhít zombie. Zombie nhiều địa phương. Nhất định là cái kia zombie đầu lĩnh mục đích hàng đầu. Bằng vào Trần thiếu gia một người muốn nhanh như vậy đến nơi này tự nhiên không có khả năng. Ngay tại hắn vừa chạy xuống chỉ huy đài cao sau không bao lâu. Tưởng Thiên Khánh thì đuổi theo. Đồng thời một đường dùng cực lão luyện điều tra thủ đoạn. Bật hách giống như mang theo Trần thiếu gia đi tới nơi này. Tại Trần thiếu gia nhanh chóng tại mái nhà làm công tác chuẩn bị thời điểm. Tưởng Thiên Khánh cũng không có nhàn rỗi. Lập tức ở chung quanh đại dải đất xuyên thẳng qua. Cái này nanh sói trẻ tuổi nhất trung tướng. Giờ này khắc này cứ như vậy tiến vào điên cuồng điều tra trạng thái. Vô cùng kinh khủng điều tra cùng phản điều tra năng lực. Càng là tại zombie đầu lĩnh trước đó đem đối phương phát hiện. Không chỉ có như thế. Tưởng Thiên Khánh còn thuận tiện tìm tới một đường truy kích mà đến. Nhưng lại không thể trước tiên tìm tới zombie đầu lĩnh Sở Hàm. Hai người vừa mới đụng đầu thì không nói hai lời tiến vào hợp tác trạng thái. Tưởng Thiên Khánh quay đầu liền đi. Sở Hàm nhanh chóng đuổi theo. Một trước một sau duy trì lấy ổn định không thay đổi khoảng cách. Tại mê cung chiến khu các loại quỷ dị đường chợt lóe lên. Ăn ý trình độ có thể xưng trong lịch sử số 1. Tưởng Thiên Khánh dẫn đường thỉnh thoảng vì thấp nóc nhà. Thỉnh thoảng vì một ít công trình kiến trúc cửa trước sau. Tóm lại đối phiến địa vực này quen thuộc trình độ. Quả thực giống là từ nhỏ ở chỗ này sinh hoạt 18 năm. Sau đó Tưởng Thiên Khánh năng lực bạo phát xuống. Sở Hàm cùng zombie đầu lĩnh khoảng cách càng ngày càng gần. Zombie đầu lĩnh tốc độ cực nhanh. Lẻ loi tổng quát đã thức tỉnh 1.5 triệu zombie. Mắt thấy liền đã bước vào mảnh này không thanh lý khu vực. Chỉ là nơi này liền gần như có 1 triệu zombie. Nó cảm thụ được phía trước cách đó không xa cái kia đại mảng zombie dày đặc mang. Xuyên thẳng qua tại mỗi cái không dễ bị phát giác trên đường lúc. Biểu lộ quỷ dị mang theo một tia đạt được ấm áp dễ chịu nhanh. Tựa hồ đem đuổi theo Sở Hàm đùa nghịch một lần sau đó tâm tình rất tốt. Quảng cáo. Xoát. Nó một cái nhảy vọt. Theo mặt đất một lần hành động đi vào một tòa 2 tầng lầu cao nóc nhà. Ngay sau đó cước bộ không ngừng tiếp tục hướng về cao hơn cũng càng tiếp cận zombie dày đặc mang theo mới mà đi. Đây là nhất đại mảng bị tô hành cải tạo. Từ các loại công trình kiến trúc liên tiếp mà thành mê cung tường. Zombie đầu lĩnh ngay tại những này nóc nhà chạy nhanh. Chỉ còn lại sau cùng 2 đạo mê cung tường. Nó liền có thể đến tới mục đích. Xoát, nó đầu gối không chút do dự một khúc duỗi ra. Hướng về phía trước đối diện cao hơn mê cung tường nhảy xuống. Kinh người bật lên lực để nó thoáng cái thì nhảy ra một nửa khoảng cách. Nhưng thì ở cái này hình cung nhảy vọt tiến vào hạ lạc quá trình thời điểm. Chợt, một thân ảnh cưỡng ép xuất hiện. Đó là từ đối diện trong phòng cái nào đó cửa sổ nhảy ra Sở Hàm. Lúc này zombie đầu lĩnh ngay tại Sở Hàm ngay phía trước lại bên trên vị trí. Xem ra tựa hồ ở thế yếu. Nhưng một cái tại rơi xuống. Một cái thì là đang lên cao. Hai người chắc chắn ở giữa không trung gặp gỡ. Mà vô luận là góc độ vẫn là độ cao. Tưởng Thiên Khánh lựa chọn cái này cửa sổ cái này tầng lầu. Phối hợp với Sở Hàm tốc độ cùng bạo phát lực. Trùng hợp vô cùng làm cho hắn cùng zombie đầu lĩnh tới gần thời điểm. Độ cao đem về hoàn toàn nhất trí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.